Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 7, hi hi, Mộng Ngôn Ngôn nở nụ cười, giống như bản thân nắm giữ cái gì đại bí mật dường như. Đang ở châm lửa nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Mộng Ngôn Ngôn lập tức liền mở miệng. A cứng rắn cảm ơn ngươi vừa rồi giúp ta, a ngươi thật sự là người tốt, nam nhân không nói chuyện. Mộng Ngôn Ngôn lại giành lấy động lực, tiếp tục nhắc tới, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể tìm được một cái tốt như vậy sơn động đến làm chúng ta đụt mưa. Ngươi là một cái liệp hộ, vẫn là khác cái gì? Ở Mộng Ngôn Ngôn trong ấn tượng, cổ đại có thể ở trong núi hào hào sinh tồn xuống dưới nhân. Cũng chính là liệp hộ này chức nghiệp. Người bình thường kia dám đi lên đâu? Ai nghe nói nàng kia chết đi tướng công La Chiến cũng là cái liệp hộ đâu? Mộng Ngôn Ngôn đem chạy xa suy nghĩ mạnh mẽ kéo trở về. Xem nam nhân, tiếp tục nói, a cứng rắn a, làm rối loạn nam, người như vậy là không dễ dàng được đến chân ái. Người phải biết rằng các ngươi người như thế đặc tính, liên tính làm chuyện tốt không muốn đối phương biết, để ý người khác cũng không cần đối phương biết. Như vậy, đối phương đã sớm lựa chọn càng ưu tú nam nhân đi, ngươi không phải trở thành người đàn ông độc thân. Sao, Mộng Ngôn Ngôn buông tay, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nam nhân lại tựa hồ bị xúc động, quay đầu đến, lại một lần nữa chủ động nói chuyện. Rối loạn là cái gì? Này này, Mộng Ngôn Ngôn cũng không biết nên như thế nào giải thích tới. Người hiện đại tổng kết ra đến từ ngữ đâu? Nàng khoát tay. Này không là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi nếu muốn thảo lão bà khẳng định muốn nhiệt tình một điểm mà đi, như thế nào? Nhiệt tình, nam nhân từng bước một hỏi. Điều này làm cho Mộng Ngôn Ngôn đột nhiên phát giác. Này nam nhân, giống như thật sầu bản thân là người đàn ông độc thân vấn đề này a. Ai này không phải dễ làm sao? Còn chưa có dạy hắn thế nào nhiệt tình lên, Mộng Ngôn Ngôn dẫn đầu đối hắn trước nhiệt tình lên. Đếm trên đầu ngón tay, từng chuyện mà nói, thứ nhất, ngươi phải biết rằng nàng thích gì, tỷ như thích xinh đẹp quần áo ngươi sẽ đưa a, thích đi chơi ngươi liền mang đi chơi a, thứ hai, ngươi ngẫu nhiên cũng muốn biểu đạt một chút bản thân cảm tình. Thích một người để ý một người làm sao có thể luôn luôn vô thanh vô tức đâu. Như vậy thật hố, thứ ba, vì nàng thao tác một cái tốt đẹp ra, chỉ có như vậy. Nàng mới có thể an tâm đi theo ngươi, cho ngươi sinh nhi dục nữ a. Buổi nói chuyện nói xong, Mộng Ngôn Ngôn đều nhanh bị bản thân cảm động, cảm thấy bản thân nếu trở lại hiện đại lời nói không chừng có thể khai một cái ảnh hậu giáo. Người yêu đương chuyên mục, nhưng nàng hai mắt sáng ngời xem nam nhân khi, lại phát hiện hắn mặt không biểu cảm, lạnh lùng hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Mộng Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm. Đơn giản, a, nếu nàng phán đoán không có sai lời nói, này nam nhân muốn thật sự là một cái rối loạn nam. Kia việc này, hắn thật sự là một cái đều làm không được, mất lão đại khí lực lại bị bỏ qua lao động thành quả nhường Mộng Ngôn Ngôn mất hứng. Ngay cả bản thân cùng này nam nhân bộ gần như mục đích đều cấp quên. Nàng hừ một tiếng, nằm ở đống cỏ khô thượng, chuẩn bị nghỉ ngơi, mà bên cạnh nam nhân. Cũng là đáy mắt suy nghĩ sâu xa, tuy rằng nữ nhân này nói được đơn giản, nhưng là đi, có lẽ là nên tìm cá nhân thử xem monster trong thôn không ai nguyện ý gả cho hắn. Nói không chừng liền là vì này đó nguyên nhân đâu. Nam nhân tại trong đầu siêu tầm trong thôn vừa độ tuổi tiểu cô nương. Nhưng phát hiện bản thân một cái đều nghĩ không ra. Thôi, trở về nhường cha mẹ tìm một đêm, rất nhanh tiến đến. Bởi vì không thể quay về, hai người chỉ có thể như vậy nghỉ ngơi, cách thật xa, coi như là tường an vô sự. Hôm sau sáng sớm, Mộng Ngôn Ngôn đi theo nam nhân đi, càng chạy càng xa sau, liền phát hiện, hắn là ở hướng Sơn Hạ đi. Sơn Hạ, kia nàng không phải là có thể đi trở về sao? Hết chương.